Sai loạn hồng trần, chương 94, tình không thể gánh vác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Diễm mong mỏi nhìn người kéo nàng chơi diều, mê hoặc ôn nhu nói với người đó, đừng để nó bay cao như vậy, nếu như nó bay quá cao, quá xa, rồi không muốn bay trở về nữa thì làm sao bây giờ, đến lúc đó thương tâm nhất vẫn là người quan tâm đến nó. À, không muốn bay trở về nữa. Giang Ngọc không giải thích được mà nhìn mỹ nhân trong giọng nói mang theo nhàn nhạt yêu sầu, trong lòng nghiền ngẫm giây lát liền cười khanh khách nói. Tiểu thư thực sự là đa sầu đa cảm, nếu ngươi sợ nó bay đi rồi không trở lại, vậy chi bằng sớm thu dây lại là được rồi. Tội gì phải vì nó quấy nhiễu tâm trí. Dứt lời, Giang Ngọc liền đưa tay dần dần thu hồi con diều đang bay lượn trên không trung, không ngờ có thể là nàng thu dây quá gấp, sợi dây buộc diều đột nhiên phặc một tiếng mà đứt đoạn. Lúc này con diều đứt dây tựa như một con ngựa hoang thoát cương, vui vẻ cuốn lấy cuồng phong gào thét trên bầu trời, càng bay càng xa. Giang Ngọc nhíu mày, nàng không nghĩ tới con diều chính mình thả lên, lại sẽ đúng như phân y nữ tử nói, thực sự sẽ dễ dụa thoát khỏi sự khống chế của nàng, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tâm tình buồn bực to tiếng cả giận nói với con diều. Hay cho nghiệp chướng không nghe lời nhà ngươi, ngươi cho rằng ngươi thoát khỏi sợi dây thì có thể trốn thoát chủ nhân của ngươi sao? Hừ, nghĩ thật hay. Nam Cung Diễm đang nhìn con diều nhẹ nhàng bay xa mà suy nghĩ sâu xa, chợt nghe người bên cạnh bá đạo nói như thế, ngôn ngữ quen thuộc, trong lòng kích động vạn phần, quay đầu ngóng nhìn nữ tử tóc dài dung mạo tuấn mỹ kia. Chỉ thấy trong tay người kia lập tức thả hết dây diều ra quấn vào trong tay, hai chân nhẹ nhàng điểm đất, thân thể bật lên, chỉ thoáng chốc đã tựa như một con diều bay lượn giữa lam thiên, hai tay nàng lập tức vun lên, dây diều trong tay bị ném về phía con diều đang lượn vòng loạn vũ, vững vàng cột vào nó, lúc này mặc cho nó hiếu động thế nào cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh của vị chủ nhân tuấn mỹ bất phàm này. Giang Ngọc vững vàng xoay người quay về mặt đất, cúi đầu hài lòng nhặt cuộn dây bị nàng ném trên mặt đất, không ngờ một đợt choáng váng kéo đến, khiến nàng trước mặt tối sầm một mảnh, Giang Ngọc thần sắc thoáng chốc tái nhợt vô lực ngã ngồi trên bãi cỏ, hai mắt nhắm nghiền thống khổ không chịu nổi. Nam Cung Diễm thấy một người vốn dĩ đang rất tốt lúc này đột nhiên choáng váng ngã xuống đất cuống quýt khẩn trương chạy đến đỡ lấy, vội vàng nói. Ngươi làm sao vậy, đang tốt đẹp tại sao đột nhiên choáng váng? Giang Ngọc mặt đầy đổ mồ hôi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Diễm toàn thân phấn mỹ tái nhợt vô lực cười nói. Không có việc gì tiểu thư không cần sợ, đây là bệnh cũ của ta. Sẽ lập tức tốt thôi. Nam Cung Diễm nhìn dung nhan quen thuộc, giọng nói và nụ cười như vậy, thần vận như vậy nàng thế nào sẽ không nhận ra. Nam Cung Diễm thương tâm gắt gao ôm lấy nữ tử kia vào lòng, lệ rơi đầy mắt bật khóc nói. Ngươi không nhận ra ta nữa sao? Giang Ngọc khó hiểu mà nhíu mày nhìn nữ tử đang khóc nghi hoặc hỏi. Tiểu thư nhận ra ta, chúng ta đã gặp mặt sao? Nam Cung Diễm không dám hỏi nhiều, nàng rất sợ tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp, nàng ôn nhu nói. Ngươi, cô nương ngươi tên gì? Giang Ngọc nhìn mỹ nhân rơi lệ trước mặt, một loại cảm xúc xa xôi tựa hồ bị đào xới từ trong lòng, nàng nhẹ nhàng chớp đôi mắt xinh đẹp ngơ ngác nói. Ta là, gọi ta là tiểu hầu gia là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nên trở về nha rồi, tiểu thư ngươi tên là gì? Nam Cung Diễm chậm rãi nâng bạch y nữ tử dậy, đôi mắt một khắc cũng không nguyện rời khỏi người đó, ôn nhu trả lời. Gọi ta Diễm Nhi, cô nương phải về nhà. Vậy nhà ngươi ở đâu? Ngươi thân thể khó chịu, Diễm Nhi đưa ngươi trở về có được không? Giang Ngọc suy nghĩ, đưa tay nhu thuận chỉ vào dưới chân núi, trả lời. Ở đó, nhà của ta ngay trong đại viện dưới chân núi, không xa, ta chỉ là ra ngoài chơi một lát, hiện tại trở về, không cần làm phiền tiểu thư tiễn ta hiện tại không có việc gì nữa. Nam Cung Diễm thấy bạch y nữ tử muốn đi, vội vàng khẩn trương kéo tay áo của nàng, lắc đầu nói. Ngươi không thể cứ như vậy mà đi được. Giang Ngọc khó hiểu quay đầu nhìn phấn y nữ tử, Nam Cung Diễm tự biết có chút thất thố, vội vàng thu hồi thần sắc miễn cưỡng lau lệ mỉm cười nói. À, ta là nói cô nương có bệnh trong người, để Diễm Nhi đưa ngươi trở về đi, nếu không Diễm Nhi cũng lo lắng để cô nương một mình trở lại à. Giang Ngọc trong lòng ấm áp nhìn nữ tử đang quan tâm nàng, suy nghĩ sau đó cũng liền gật đầu nói. Cũng tốt, tiểu thư coi như đến nhà ta ngồi đi chơi một chút, ta một mình trở về cũng không thú vị. Dưới chân núi Linh Quang Bảo Tự, trong một đại viện sạch sẽ rộng rãi, bạch y nữ tử lớn tiếng gõ vào đại môn đỏ tươi. Không lâu sau, một hạ nhân liền vội vàng chạy đến mở cửa cao hứng nói. Ôi chào tiểu thư, ngài cuối cùng cũng trở về, làm công tử rất lo lắng. Nói xong, hạ nhân kia liền quay đầu lại hết sức phấn khởi hét lớn với người trong viện. Công tử, tiểu thư trở về rồi. Giang Ngọc nghe được lời nói của hạ nhân, trong lòng vui mừng thầm nghĩ, Hồng Ngạn hôm nay thế nào sẽ trở về sớm như vậy? vội vàng quay đầu lại cười nói với Nam Cung Diễm, ha ha, đây là nhà ta tiểu thư, mau vào ngồi đi. Nói xong, Giang Ngọc liền nhấc váy, chạy vào trong viện, cấp cấp chạy vào đại sảnh. Giang Chí Viễn đang nóng lòng, nghe được Giang Ngọc trở về, lập tức ra viện nghênh đón, thấy Giang Ngọc chạy đến, liền dừng bước cả giận. Hầu gia, tại sao lại không nghe lời như thế, ban ngày chạy đi nơi nào? Làm hại Hồng Ngạn lo lắng muốn chết. Giang Ngọc mỉm cười chạy đến bên cạnh Giang Chí Viễn, đưa tay ôm lấy cánh tay Giang Chí Viễn, cười nói. Hồng Ngạn không nên tức giận, người ta không biết ngươi trở về sớm như vậy, ta chỉ là đi dạo một vòng gần thiền viện trên núi mà thôi. Được rồi, ta gặp phải một số nam nhân đáng ghét, cũng may có một vị tiểu thư giúp ta giải vây. Bằng không, ta nhất định xé rách cái miệng của hắn. Giang Chí Viễn lo lắng nhìn chủ tử, nâng tay mơn trớn một lọn tóc rũ xuống bên tai Giang Ngọc cả giận. Đã nói không được một mình ra ngoài, hầu gia ngài có bị thương hay không? Giang Ngọc lắc đầu, làm nũng cười quyến rũ nói. Nào có dễ bị thương như vậy, ta không sao, được rồi, giúp ta mời vị tiểu thư kia vào đi, ta mời nàng đến nhà chúng ta ngồi trò chuyện một lát. Giang Chí Viễn nhíu mày, trong lòng mọi cách không muốn, nàng thật sự không muốn để nhiều người biết, đến quấy rầy các nàng, vạn nhất tin tức truyền ra ngoài, đến lúc đó nàng thật không biết phải xử lý thế nào mới tốt. Diễm Nhi tiểu thư, mau vào a. Giang Ngọc mỉm cười quyến rũ gọi một đôi chủ tớ đang đứng sững sờ ngoài sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chí Viễn nghe được cái tên kia trong lòng căng thẳng, nàng ngẩng đầu khẩn trương nhìn về phía hai bóng người đang sững sốt ngoài cửa, lại chỉ đổi lấy, trong đầu hỗn độn một mảnh. Nam Cung Diễm khiếp sợ nhìn bạch y nữ tử hân hoan chạy đến ôm một vị hắc y nam tử, mà dáng vẻ của nam tử kia thật sự khiến nàng rất quen thuộc. Xuân Nhi ở một bên kinh ngạc hô. Quận chúa, ngươi xem, đó không phải quản sự trong phủ, Giang Chí Viễn sao? Nàng không phải cùng phò mã ra rơi xuống vách núi rồi sao? Thế nào lại ở chỗ này? Lẽ nào bạch y nữ tử kia chính là phò mã ra đã mất tích? Nam Cung Diễm chống thân thể loạng choạng suy yếu từng chút hướng về phía hai người tình chàng ý thiếp kia, nàng hiện tại đã phần khẳng định nữ tử bạch y nữ tử mỹ lệ kia chính là người nàng mong nhớ ngày đêm, nhưng, nàng không hiểu, vì sao nàng ấy của hiện tại thoạt nhìn khác lạ như thế. Giang Chí Viễn khẽ nhắm mắt lại, để tâm tư bình ổn một chút, nàng ngàn tuyển vạn tuyển mới tìm được một nơi thương người như nơi này. Không ngờ, vẫn bị chủ tử hoàn toàn đánh vỡ kế hoạch. Nàng biết lúc này giấy không gói được lửa, liền nhẹ nhàng đẩy Giang Ngọc đang tựa vào vai mình ra, vội vàng cất bước đi về phía Nam Cung Diễm, quỳ một gối xuống hành lễ nói. Giang Chí Viễn tham kiến quận chúa điện hạ, Nam Cung Diễm hai mắt đầy nước nói với Giang Chí Viễn. Người đứng lên đi, mau nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng vì sao sẽ, Giang Chí Viễn chậm rãi đứng dậy, trầm giọng trả lời. Quận chúa xin vào trong rồi nói, việc này nói ra rất dài. Quận chúa Nam Cung Diễm rơi lệ nhìn về phía bạch y nữ tử đang nghi hoặc gật đầu đồng ý, trong trắc thính, Giang Chí Viễn đơn giản kể lại việc hai người gặp nạn ở vong hồn nhai cùng với hiện tại Giang Ngọc đã hoàn toàn mất đi ký ức cho quận chúa Nam Cung Diễm biết, cũng xin nàng không nên tiết lộ việc này, bằng không, trên dưới Giang Đô Hầu Phủ sẽ gặp tai ương. Nam Cung Diễm thống khổ lắng nghe, hai bàn tay không tự chủ được dần dần chắp lại, hướng về phía Phật Tổ cầu xin người ban ân. Nàng hiện tại mới biết được thì ra người đó chịu nhiều đau khổ như vậy, nàng ấy có thể may mắn sống sót, đã là Phật Tổ phù hộ và thương xót rồi. Sắc trời tối muộn, Giang Chí Viễn tiễn quận chúa ra khỏi trắc thính, Giang Ngọc ngơ ngác đứng trước cửa, nghi hoặc nhìn hai người đang đến gần. Nam Cung Diễm ánh mắt yêu sầu bước đến bên cạnh Giang Ngọc, nước mắt rơi xuống, thì thầm. Ngọc Nhi, ngươi thực sự không nhớ ta nữa sao? Giang Ngọc nhìn nữ tử rơi lệ trong lòng cũng, nàng nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt phấn mỹ nhu nhược nói. Xin ngươi đừng khóc nữa có được không? Đều là ta không tốt, ta không nên cái gì cũng không nhớ, khiến các ngươi thương tâm hao tổn tinh thần vì kẻ ngốc như ta, đều là ta không tốt, là lỗi của ta. Chấm, Nam Cung Diễm ngẩng đầu, nhìn Giang Ngọc tự trách lắc đầu nói. Không phải lỗi của ngươi, chuyện này không thể trách ngươi, chỉ cần ngươi có thể sống là tốt rồi. Giang Chí Viễn nhìn hai giai nhân ôm nhau trước mắt trong lòng mơ hồ đau đớn, nàng cúi đầu cung kính nói với Nam Cung Diễm. Quận chúa thời gian không còn sớm, Chí Viễn hay là tiễn quận chúa hồi phủ trước đi. Nam Cung Diễm gật đầu, lưu luyến không muốn rời vòng tay của người đó, lẩm bẩm. Ngọc Nhi, ngày mai Diễm Nhi trở lại thăm ngươi. Ban đêm, Giang Ngọc cần rực rực đến bên cạnh Giang Chí Viễn, hỏi nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hồng Ngạn vì sao còn không ngủ? Giang Chí Viễn không ngẩng đầu, chỉ là tinh tế lau thanh trường kiếm sáng loáng, trả lời. Hầu gia đi ngủ trước đi, Chí Viễn còn không muốn ngủ, ngày mai Tiết thần y sẽ đến xem bệnh cho hầu gia, nếu vậy, bệnh tình của hầu gia sẽ chuyển biến tốt đẹp. Giang Ngọc bĩu môi tức giận nói, ta không hỏi ngươi những chuyện này, ngươi làm sao vậy? Từ cô y thịt chiều đã không muốn để ý ta. Chấm, nói xong, Giang Ngọc tức giận đưa tay đoạt lấy trường kiếm trong tay Giang Chí Viễn đã lau cả đêm, vứt ở trên bàn, tức giận nói. Ta nói không cho phép ngươi lau nó nữa, ta muốn ngươi nhìn ta, Hồng Ngạn, ngươi nói, ngươi có phải còn đang giận ta hay không? Còn đang giận ta giấu ngươi tự mình ra ngoài. Giang Chí Viễn quay đầu lại, ngồi bên cạnh bàn, chậm rãi lên tiếng. Hồng Ngạn không dám, hầu gia muốn đi đâu, làm gì, gặp người nào, Hồng Ngạn làm sao quản được, hầu gia suy nghĩ nhiều rồi. Giang Ngọc nghe nàng nói như thế, biết nàng thực sự đang tức giận, liền trọng trọng dậm chân, buồn bực đưa tay chỉ vào Giang Chí Viễn đang đưa lưng về phía cả giận nói. Ngươi còn nói không tức giận, ngươi xem ngươi đi, ngươi hiện tại nhìn cũng không muốn nhìn ta nữa, còn nói không tức giận. Hồng Ngạn, ngươi đến bây giờ còn chưa nói cho ta biết nữ tử vừa rồi rốt cuộc là ai. Các ngươi đã nói những gì? Ngươi, ta muốn ngươi quay đầu lại, nhìn ta, nói chuyện với ta. Ta không cho phép ngươi tức giận với ta. Không cho phép, cách chương.